Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 8, cấp kỳ kỳ mua quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Lâm Di Quân bình thường đi làm. Khả năng còn sinh lục trần khí. Nàng liền bữa sáng đều không có làm ăn liền ra cửa. Lục trần lên làm bữa sáng. Cùng kỳ kỳ cùng nhau ăn sau. Liền mang theo kỳ kỳ đi nhà trẻ. Chê y đường xếp lớp. Viên trưởng vốn dĩ tưởng làm khó dễ một chút, nhưng Lục Trần trực tiếp cho hắn tắc một trương thẻ ngân hàng. Nói bên trong có 10 vạn, viên trưởng cha đều không cha, liền vui vẻ đồng ý, kỳ kỳ. Ba ba trước mang ngươi đi mua 2 bộ quần áo mới. Sau đó ngày mai liền phải tới nơi này đọc sách Nga. Lục Trần nắm kỳ kỳ tay hướng thương trường đi đến nói. Tốt à, ta muốn mua xinh đẹp nhất. Lần trước bà ngoại cho ta mua kia bộ chẳng đẹp chút nào. Kỳ kỳ cao hứng nói. Ân, kia hôm nay ba ba liền cho ngươi mua xinh đẹp nhất. Lục Trần khẽ cười nói. Ba ba, ta muốn chính mình chọn Nga. Kỳ kỳ nói. Hảo, chúng ta tiểu công chúa coi trọng nào kiện. Ba ba liền cho ngươi mua nào kiện. Lục Trần nói đem kỳ kỳ bế lên tới. Kỳ kỳ mới xuất viện mấy ngày. Lục Trần còn luyến tiếc làm nàng đi quá nhiều lộ. Thực mau tới đến Tân Thiên Trạch Thương Hạ. Lục Trần mang theo kỳ kỳ trực tiếp đi thời trang trẻ em cửa hàng. Tân Thiên Trạch Thương Hạ có 3 tầng bán trang phục. Đều là hàng xa xỉ một loại nhập khẩu hóa. Còn có ẩm thực, điện ảnh thành giải trí thành chờ. Phi thường náo nhiệt, ba ba, tiểu gì. Kỳ kỳ đột nhiên chỉ bên cạnh một nhà nữ trang cửa hàng nói. Lục Trần quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lâm Di Giai đang cùng nàng mấy cái đồng học từ nữ trang cửa hàng ra tới. Tiểu gì, kỳ kỳ hướng Lâm Di Giai mấy người hô. Lâm Di Giai nghe được kỳ kỳ thanh âm. Liền cười đã đi tới. Kỳ kỳ, tới tiểu gì ôm. Lâm Di Giai một tay đem kỳ kỳ ôm vào trong ngực. Tiểu gì, người cũng là tới mua quần áo mới sao? Ba ba cũng mang ta tới mua quần áo mới. Kỳ kỳ nói, đúng vậy, tiểu gì cũng cho ngươi mua một kiện quần áo mới. Lâm Di Giai nói, oa, Di Giai, đây là ngươi tỷ gia tiểu hai tử sao? Thật xinh đẹp a, Lâm Di Giai mấy cái đồng học vây lại đây. Một người nữ sinh cười sờ sờ kỳ kỳ mặt. Kỳ kỳ vẻ mặt ghét bỏ nhường nhường. Đậu đến mấy nữ sinh hì hì cười rộ lên. Tiểu gì, ta muốn ba ba ôm. Kỳ kỳ nhìn mấy cái người sống vây quanh nàng giễu cợt. Tức khắc liền không nghĩ ở Lâm Di Giai trong lòng ngực. Kỳ kỳ, tiểu gì mang ngươi đi mua quần áo mới. Không cần lý ngươi ba. Lâm Di Giai hống nói. Không cần, ta muốn ba ba. Kỳ kỳ vặn vẹo thân mình, muốn Lâm Di Giai phóng nàng xuống dưới. Lâm Di Giai không có biện pháp, chỉ phải đem kỳ kỳ đưa cho Lục Trần. Ánh mắt từ Lục Trần chê y mặt đảo qua khi, hiện lên một mặt khinh thường. Lục Trần không nghĩ phản ứng Lâm Di Giai. Ôm kỳ kỳ liền hướng thời trang trẻ em cửa hàng đi đến. Lục Trần. Nhà này cửa hàng thời trang trẻ em tất cả đều là ý quốc nhập khẩu nhãn hiệu trang phục. Nhất tiện nghi đều phải mấy ngàn khối một kiện. Người mua nổi sao? Lâm Di Giai nhăn nhăn mày. Ở sau lưng hô, nàng biết Lục Trần đã không có đi làm. Dùng tiền đều là nàng tiền. Mấu chốt nhất chính là, vì cấp kỳ kỳ chữa bệnh, Lục Trần đã mượn mấy chục vạn. Nhìn đến Lục Trần mua kiện thời trang trẻ em đều như vậy lãng phí. Tức khắc liền có chút bực bội. Ta mua nổi. Lục Trần nhàn nhạt nói. Người mua nổi. Lâm Di Giai đuổi theo Lục Trần. Châm chọc nói. Người cấp kỳ kỳ mua như vậy quý quần áo. Người cùng tỷ của ta nói qua sao. Lục Trần mặc kệ nàng. Trực tiếp đi vào thời trang trẻ em cửa hàng. Di Giai. Người tỷ phu rất có tiền a, nghe nói nhà này thời trang trẻ em cửa hàng thời trang trẻ em thấp nhất đều phải mấy ngàn một kiện. Một người nữ sinh nói, hắn có cái quỷ tiền. Hồ Hoành cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, Nghe nói hắn hiện tại thiếu mấy chục vạn nợ. Hơn nữa, không có đi làm. Ăn dùng đều là Di Giai đại tỷ tiền lương. À, nam nhân không đi làm. Làm nữ nhân kiếm tiền dưỡng hắn. Vừa mới duỗi tay muốn sờ Kỳ Kỳ mặt cái kia nữ sinh kinh ngạc nói. Thế nhưng có loại này nam nhân. Thật là phế vật a. Mặt khác mấy người cũng khinh thường nói. Nhìn Lục Trần bóng dáng âm thầm lắc đầu. Đặc biệt kia hai nữ sinh. Trong lòng càng là tưởng. Nếu là ta về sau lão công như vậy uất ức. Đã sớm một chân đem hắn đá văng ra. Lục Trần nghe được có chút tức giận. Quay đầu lại nhìn Lâm Di Giai sắc mặt tương đương không tốt. Lâm Di Giai ngày thường không ai thời điểm châm chọc vài câu. Làm tỷ phu, Lục Trần giống nhau đều lười đến cùng nàng so đo. Nhưng ở công chúng trường hợp, như thế phỉ báng hắn. Đây là nhân phẩm vấn đề. Ba ba, ta muốn kia kiện quần áo. Liền ở Lục Trần vừa muốn đối Lâm Di Giai nói điểm cái gì. Kỳ Kỳ đột nhiên chỉ vào một bộ tuyết bạch sắc thời trang trẻ em nói. Ân, Lục Trần gật gật đầu. Xoay người hướng Kỳ Kỳ chỉ kia kiện thời trang trẻ em đi đến. Tiên sinh, chúng ta đây là ý quốc nhập khẩu hạ trang. Hôm trước mới đến hóa. Muốn hay không cho người nữ nhi trước thử xem. Hướng dẫn mua mỹ nữ mỉm cười giới thiệu lên. Lục Trần gật gật đầu. Hướng dẫn mua gỡ xuống thời trang trẻ em vừa mới chuẩn bị mang Kỳ Kỳ đi thử xuyên. Liền thấy một đôi phu thê mang theo một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài đã đi tới. Mụ mụ, ta cũng muốn cái này quần áo. Tiểu nữ hài chỉ hướng dẫn mua trong tay màu trắng thời trang trẻ em nói. Người phục vụ, đem cái này quần áo cho ta bao lên. Kia phúc hậu nữ tử trực tiếp đối hướng dẫn mua nói. Hướng dẫn mua nhìn Lục Trần. Có điểm khó xử. Rốt cuộc cái này quần áo là Lục Trần bên này trước coi trọng. Cũng chuẩn bị đi thử xuyên. Ba ba, ta cũng muốn cái này. Kỳ Kỳ thấy có người cùng chính mình đoạt. Tức khắc liền lôi kéo Lục Trần tay cầm lên. Xin lỗi, cái này quần áo nữ nhi của ta đã tuyển thượng. Hơn nữa đang chuẩn bị đi thử xuyên. Các ngươi mặt khác tuyển đi. Lục Trần nhìn về phía phụ nhân nói. Thí xuyên. Chính là các ngươi này đó người nghèo, mua không nổi, còn thường xuyên tới thí xuyên, làm đến thật nhiều quần áo đều dơ hề hề. Phụ nhân hừ một tiếng, khinh thường đánh giá Lục Trần. Lục Trần ăn mặc bình thường, phụ nhân càng là cảm thấy Lục Trần người như vậy căn bản mua không nổi mấy ngàn một kiện thời trang trẻ em. Không thử xuyên như thế nào biết hợp không hợp thân. Theo vào tới Lâm Di Giai có chút khó chịu nói. Nàng tuy rằng không thích Lục Trần. Nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Kỳ Kỳ bị khi dễ. Không hợp thân ném là được. Có cái gì cùng lắm thì. Từ nhỏ liền phải cấp hai từ dựng thẳng lên chính xác tiền tài xem. Thực xin lỗi. Các ngươi hẳn là cũng không hiểu kẻ có tiền sinh hoạt. Phụ nhân ánh mắt khinh thường nhìn về phía Lâm Di Giai đám người. Cái này kêu bồi dưỡng hài tử chính xác tiền tài xem. Mọi người trừng lớn đôi mắt. Nữ nhân này quan niệm thật đúng là phong cách riêng a. Người này sợ không phải từ nhỏ liền phải bồi dưỡng ra một cái bại gia tử đến đây đi. Người dẫn ta nữ nhi đi thử xuyên đi. Lục Trần lười đến cùng nữ nhân rong dài. Giống loại này không nói lý nữ nhân. Người cùng nàng căn bản nói không rõ. Ngươi hỏi nàng là muốn bán cho ngươi vẫn là bán cho ta. Chấm, phụ nhân cười lạnh một tiếng. Khinh thường nhìn Lục Trần. Sau đó lại chuyển hướng dẫn mua nói. Vừa mới chúng ta đã bao nổi lên 5 bộ quần áo. Thêm lên gần 4 vạn khối. Ngươi nếu dám đem cái này quần áo bán cho hắn. Kia 5 bộ chúng ta liền từ bỏ. Còn có. Chúng ta còn phải hướng các ngươi giám đốc khiếu nại ngươi. Xem các ngươi giám đốc là muốn bảo ngươi vẫn là muốn nịnh bợ ta. Phụ nhân kiêu ngạo nói lại chuyển hướng Lục Trần. Trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Lục Trần biểu tình bình tĩnh. Lâm Di Giai mấy người lại là sôi nổi nhìn về phía hướng dẫn mua. Xem nàng nói như thế nào. cách trương.